Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Đi Y Thị, 2013.3. 14 bao trùm tại đại địa băng tuyết cuối cùng có hòa tan xu thế. Trong mấy tháng này, chết cóng chết đói nhân loại lại so với bị zombie ăn hết còn nhiều. Thiên tai nhân loại vĩnh viễn cũng vô pháp ngăn cản. May mắn tuyết lớn bao trùm, zombie hành động nhận lấy trở ngại. Nhưng hiện nay đứng trước nan đề là lớn tuyết tan zombie đại bộ phận thăng cấp. Nhân loại chứa đựng lương thực tại một mùa đông bên trong đã tiêu hao hầu như không còn. Ra đi tìm kiếm thức ăn khả năng bị ăn điểm. Không đi ra tìm kiếm thức ăn nhất định sẽ bị chết đói. Tại khả năng cùng nhất định, nhân loại chậm rãi tổ chức, đi ra căn cứ tìm lương. Đội trưởng, gia nhập dòng binh đoàn đội ngũ càng ngày càng nhiều. Chu Thành cầm một sấp báo danh đơn. Cũng là không có cách nào, dịch, Thanh Phàm nhìn trên đường cái hòa tan tuyết nước bị mọi người dùng vật chứa thịnh chứa vào. Tổ chức một chút, để cái khác trong đội ngũ buổi trưa cùng chúng ta ra ngoài tìm kiếm vật tư. An Lạc Vũ mím mím khóe miệng, ánh mắt lạnh lẽo bắn ra dọa người chỉ riêng tới. Đội trưởng ta, thân thể ta không thoải mái, ngày mai thì không đi được. Phương Hầu Bình do dự một chút, cúi đầu, ánh mắt có chút trốn tránh. An Lạc Vũ làm sao không biết tâm tư của nàng. Nghĩ đến Tử Vân, Hạ Thụy, Lý Bảo Hạ Tràng, cứ việc trong lòng có chút thất vọng, vẫn là không có nhiều hơn trách cứ. Tốt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, hy vọng tiểu đội khi xuất phát là 5 người. Chu Thành, Dịch Thanh Phàm, Chiêm Noạn Noãn, An Lạc Vũ, còn có một người chính là 2 tháng trước phục dụng tinh hạch đã thức tỉnh thổ dị năng Hà Thụy Bình. An Lạc Vũ nhìn xem ngắn ngủi tiểu đội, thở dài một hơi, lúc trước hăng hái hy vọng tiểu đội. Hiện tại, ai, vì để tránh cho lần nữa lạc đàn lọt vào zombie tập kích. Lần này An Lạc Vũ một đoàn người chăm chú sát bên không dám đi loạn. 5 người dẫn đầu, đằng sau cái khác dị năng hoặc là người bình thường tạo thành tiểu đội hoặc lái xe hoặc đi đường. Theo ở phía sau, cao thấp không đều đại đội ngũ tại băng tuyết bị tan chảy bên trong trùng trùng điệp điệp hướng. Y thị xuất phát, y thị tại tận thế trước là gia A thị bên ngoài. Cả nước lớn nhất thành thị lưu động nhân khẩu liền có mấy trăm vạn. Có thể thấy được trong đó zombie nhất định là nhiều vô số kể. Định thành phố này, An Lạc Vũ là có chút bận tâm. Lần trước tại R thị lọt vào vòng vây hiển nhiên là Lâm Hàm Nhân chỉ huy. Khi đó mới là tận thế sơ kỳ, nàng liền có chỉ huy toàn thành zombie thực lực. Vậy bây giờ nên là như thế nào tình trạng, nàng còn không xác định. Mặc dù nàng hiện tại đã là dị năng cấp 8, nhưng nàng một người lại không thể ngăn cản ngàn vạn cái zombie. Mà lại hiện tại zombie đều thăng cấp, ngoại trừ nàng, chính là Yêu Mặc Tà đã là cấp 7 đỉnh bình. Không thể không nói, cái này cái nam nhân, thật sự là rất mạnh. Hy vọng trong tiểu đội dị năng giả năng lực đều rất mạnh. Liền liền Hà Thụy Bình đều đã là cấp 4, Chiêm Noạn Noãn càng là cấp 6 không gian hệ. Bây giờ có thể phát ra lưỡi đao không gian đã tại trong phạm vi nhất định thuấn di. Cuối cùng có năng lực tự bảo vệ mình, mà những người khác là cấp 5 đỉnh bình chỗ. Lợi hại nhất là muốn thuộc dịch thanh phàm lôi điện dị năng. Tính công kích cực mạnh, mà Chu Thành cùng Hà Thụy Bình đều là thổ hệ phòng ngự dị năng. Để ở nhà Phương Hầu Bình là nhân loại hiếm thấy nhất hệ chữa trị dị năng. Đại bộ đội trùng trùng điệp điệp hành trình, trên đường đi nguy hiểm cũng làm cho rất nhiều người bình thường đã mất đi tính mệnh. An Lạc Vũ không thể không làm điều chỉnh. người bình thường ở giữa, dị năng giả tại biên giới vây quanh người bình thường, Chu Thành ở hậu phương phòng thủ, Noãn Noãn cùng Thụy Bình ở bên trái phương, Thanh Phàm bên phải phương, ta ở phía trước. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. An Lạc Vũ điều chỉnh tốt đội ngũ, lúc này mới bắt đầu lên đường. Nhân viên thương vong cuối cùng là giảm bớt, nhưng là các dị năng giả tiêu hao có thể lực lớn, trong lòng khó tránh khỏi không thoải mái. Trở ngại cấp 8 dị năng giả trấn nhiếp, bọn hắn không có phàn nàn lối ra, nhưng là có nhiều thứ đè nén ở trong lòng, luôn có bộc phát thời điểm money. Hết chương.